Trấn Quan Âm, chương 45, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điểm đỏ lóe ra, thông thường đều là máy thu hình đánh dấu. Khi ta một hơi thở chạy đến na điểm đỏ lóe lên vị trí. Quả nhiên là có một cửa tiệm cửa chứa camera. Mà ta nhìn giá nhiếp tượng đầu. Hình tròn, còn giống như là 360 độ cái loại này. Chỉ là có chút buồn bực là, tiệm này khóa môn. Mặt trên dán chuyển nhượng đánh dấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một nhà canh chua cá hỏa oa điếm. Xem bên trong trên bàn ăn bụi, đoán chừng phải có thời gian thật dài không có buôn bán. Hắn vị trí này vừa lúc có thể chứng kiến trong hẻm nhỏ. Nếu như giá nhiếp tượng đầu thật là 360 độ cái loại này, như vậy giá nhiếp tượng đầu tuyệt đối chụp được ra ra ta xảy ra chuyện đêm hôm đó tình huống. Bên cạnh là một nhà quán đồ nướng. Buổi tối sinh ý coi như không tệ. Vì vậy ta đi liền đi qua dò xét một chút tình huống. Quán đồ nướng lão bản nói cho ta biết. Cái này canh chua cá nhà camera còn giống như thực sự là 360 độ. Bất quá đây là phố chợ đêm. Hắn làm một tiệm ăn Trung Quốc, thua thiệt không ít, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá người này cũng không thiếu tiền, nghe nói tâm tình không tốt, đi ra ngoài du lịch, đi ra ngoài được có một đêm tháng. Na chuyển nhượng điện thoại bị người đánh thật nhiều lần, người lão bản đều nói chính mình vẫn còn ở bên ngoài du ngoạn. Chờ trở về lại nói. Đây cũng là để cho ta có chút phiền muộn. Lúc đầu thật vất vả tìm được một chút manh mối. Lại không nghĩ rằng người lão bản không ở. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá bất kể nói thế nào. Ít nhất là có đầu mối. Hơn nữa giá nhiếp tượng đầu chắc là sẽ không cắt điện. Cho nên đêm hôm đó tình huống. Khẳng định đang ở trong camera theo dõi mặt. Ta đem người gia lão này bản điện thoại của ghi lại. Chuẩn bị gọi điện thoại hỏi một chút hắn từ lúc nào trở về. Ta đến lúc đó qua đây làm cho hắn hỗ trợ điều một cái quản chế. Ta biết đạo ngã ra ra rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tuy là ba ta đã nói với ta. Ra ra không có nguy hiểm sinh mạng gì. Nhưng hắn tuổi đã cao. Ta làm sao có thể không lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón xe trở lại lão lò gạch thời điểm. Đã sắp 11 giờ. Mới vừa xuống xe, điện thoại của ta liền vang lên. Ta vừa nhìn dĩ nhiên là Hà Su đánh tới. Điện thoại sau khi tiếp thông Hà Su trực tiếp hỏi ta ở địa phương nào. Nhanh lên trở về, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta vừa nghe. Liền nói cho Hà Su ta đã tới cửa rồi. Cúp điện thoại, đi vào phòng hậu, ngã hỏi Hà Su có phải là có chuyện gì hay không. Hà Su nhìn ta liếc mắt, đã nói không có gì. Để cho ta về sau xuất môn. 12 giờ khuya trước, phải trở về, không thể ở bên ngoài qua đêm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nghĩ thẩm nữ nhân này quản còn rất chiều rộng. Tuy là ta mới đến một ngày a, nhưng chưa từng ở trên mặt hắn thấy qua nụ cười. Khả năng này là cùng tính cách có quan hệ a, hơn nữa này cũng xã hội gì. Còn mang mặt nạ, là dáng dấp đẹp bao nhiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy là nhìn nửa gương mặt là thật đẹp mắt, người che khuất phân nửa, hiển nhiên cũng không giống nhau. Không biết còn tưởng rằng mặt khác nửa gương mặt dáng dấp rất xấu tới. Tuy là trong lòng ở nơi này dạng muốn. Nhưng ta nhìn Hà Su nhìn ta chằm chằm ánh mắt. Chỉ có thể gật đầu. Được rồi. Đã trễ thế này ngươi còn chưa ngủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hà Su để cho ta đi trước ngủ. Nàng còn có chuyện, nghe vậy ta đầy hướng phía bên trong phòng khách đi tới. Tối hôm nay ta chỉ có thể trước tiên ở phía trên ghế salon chấp nhận một cái. Nhà kia ta chuẩn bị ngày mai đi mua một ít nhi giấy dán tường chính mình thiếp một cái. Ở mới có thể thoải mái một điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi trước giặt sạch cái chân. Hà Su đưa cho ta một cây thảm. Sau đó liền vào phòng bên trong đi làm việc sống. Ta nằm ở trên giường chơi một hồi điện thoại di động. Trong lòng cũng đang suy nghĩ lấy ra sự tình. Còn có ta ba, trên người hắn có hay không điện thoại di động. Trực tiếp liên lạc không được. Trước lúc đi sốt ruột, không nghĩ tới đem ta điện thoại di động đặt ở trong nhà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn như ra điện thoại đã là trạng thái tắt máy. Ta vội vàng đem ta lão kia khoản điện thoại di động máy sạc điện lấy ra nạp điện. Khởi động máy chi hậu. Ngã lật xem một lượt ra điện thoại. Bên trong cũng không có vật gì vậy. Còn như nói cái kia chưa phát tin nhắn ngắn. Ước đoán bởi vì tắt máy nguyên nhân đã nhìn không thấy. Nhưng thật ra trò chuyện ghi lại còn có thể tra. Ta tra xét một cái. Ra vào thị trấn sau đó căn bản không đánh như thế nào điện thoại. Có một lần cùng Vương Hơn Xa trò chuyện ghi lại. Sau đó chính là buổi tối gọi điện thoại cho ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người cuối cùng trò chuyện, ta xem một chút điện thoại có chút xa lạ. Liền dùng của ta điện thoại di động đưa vào. Khi ta điện thoại di động đưa vào sau đó ta kinh ngạc chứng kiến. Điện thoại này dĩ nhiên là Hà Su Đích, bởi vì ta là hôm nay mới tổn Hà Su Đích điện thoại. Cho nên không thế nào nhớ kỹ mã số của nàng. Ta không có nghĩ tới là ra lại vẫn cho Hà Su gọi điện thoại tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, ta vừa lúc xem đáo Hà Su từ bên trong phòng đi ra. Trong tay của nàng dẫn theo một chiếc bạch sắc đích đèn lồng. Thuần trắng sắc đích, cũng không nói gì đến cái này bạch sắc đích đèn lồng ta còn thực sự có chút mộng. Ở trong trí nhớ của ta, đèn lồng cũng đều là hồng sắc đích. Đương nhiên, cũng không bài trừ có bạch sắc đích. Việc hiếu hỉ, hồng đại biểu vui, mà bạch còn lại là đại biểu cho tang. Hà Su chả thế nào lộng một cái như vậy xui đích đăng lung đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá ta bây giờ muốn biết rõ ràng chính là ra ta sự tình. Ta vội vàng từ trên ghế salon đứng lên, nhìn Hà Su hỏi, ra ta mấy ngày hôm trước có phải hay không đã gọi điện thoại cho ngươi? Đối mặt vấn đề của ta, Hà Su nhưng thật ra cũng không có lảng tránh. Không sai, có chuyện sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta vội vàng hỏi Hà Su biết ra ta đi địa phương nào? Hiện tại ta căn bản là liên lạc không được hắn. Nhưng mà Hà Su lại lắc đầu nói cho ta biết. Nàng cũng không biết. Ra gọi điện thoại cho nàng chính là nói cho Hà Su. Nếu như ta và ba ta tới thị trấn. Để cho nàng chiếu cố một chút chúng ta. Chấm, khác sẽ không có cái gì. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người cùng chúng ta ra đến cùng quan hệ thế nào? Ra dĩ nhiên cũng để cho Hà Su chiếu cố chúng ta. Loại tình huống này, khẳng định không phải bình thường quan hệ có thể làm được. Cho nên ta rất ngạc nhiên. Nhà của chúng ta cùng Hà Su ra, có quan hệ gì? Hơn nữa trong nhà này làm sao lại Hà Su một người? Nàng lẽ nào sẽ không có người nhà hả? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người một cái đại nam nhân. Vấn đề tỉ thí thế nào nữ nhân còn nhiều hơn. Mau ngủ a. Nói xong, Hà Su trực tiếp không để ý ta. Dẫn theo đèn lồng đi ra ngoài. Sau đó ta thấy nàng trực tiếp đem đèn lồng treo ở cửa chính bên ngoài. Sau đó đại môn cũng không quan. Cứ như vậy cất bước đi tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải. Người cái này lớn buổi tối treo cái bạch sắc đích đèn lồng để làm chi? Hơn nữa đều 12 giờ. Người không ngủ sao? Ta phát hiện Hà Xu nữ nhân này trên người thật đúng là không phải có một chút địa phương cổ quái. Cử chỉ của nàng, hoàn toàn không phải một cái bình thường cái tuổi này nữ sinh nên có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới hỏi xong vấn đề này. Trước mặt Hà Xu trực tiếp chịu đựng thân hình. Sau đó xoay người nhìn ta. Chấm, đây là nhà ta. Ta làm cái gì muốn giải thích với ngươi sao? Còn có, người nếu như cảm thấy sofa ngủ khó chịu, có thể đi phòng của ngươi ngả ra đất nghỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem đáo Hà Xu cái dạng này. Ta nhất thời có chút mộng ép. Nữ nhân này chả thế nào phát hỏa đâu. Ta không là tốt rồi kỳ hỏi một chút sao. Hơn nữa, người nghĩ rằng ta muốn sống nhờ ở nơi này địa phương. An bài cho ta căn phòng một cỗ mùi vị nhi. Trong nội tâm của ta cũng có chút khó chịu. Sau đó trực tiếp nằm trên ghế salon nhắm mắt lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng nghĩ, chờ ta có ra tin tức, liền lập tức ly khai nơi này. Cảm tình ta tới người nơi này là tới bị khinh bỉ tới. Khoảng khắc chi hậu, ngã nghe đáo Hà Xu thanh âm lần nữa truyền đến. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoan ngoãn ngủ ngươi thấy. Nghe phía bên ngoài có tiếng gì đó không nên ra ngoài. Thoại âm rơi xuống chi hậu. Ngã chợt nghe đáo Hà Xu cuối cùng phòng khách cửa thanh âm. Điều này làm cho trong lòng ta sửng sốt. Nữ nhân này lớn buổi tối rốt cuộc là muốn để làm chi? Còn làm cho thần thần bí bí. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người không cho ta biết. Ta còn liền càng muốn nhìn ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì. Cách chương.